Truyện Phán Quan của tác giả Mộc Tô Lý, phiên ngoại. Lâu lắm rồi, núi Tùng Vân không có lạnh như thế này. Tuyết bắt đầu rơi dày đặc từ đêm qua. Sân luyện công dưới sườn núi, nháy mắt đã bị tuyết phủ trắng xóa, chỉ lộ ra gốc đá xanh cực mỏng, giống như một khối ngọc to lớn. Đường núi và rừng Tùng cũng phủ đầy tuyết. Có mỗi ô cửa sổ và mái ngói là giữ được màu sắc ban đầu. Bởi vì trong phòng đốt một chậu lửa suốt cả đêm, nên trận tuyết lớn còn chưa rơi xuống mái hiên thì đã tan thành một làn sương mù ẩm ướt. Chậu được làm từ đồng nguyên chất, trọng lượng nặng khủng khiếp. Mặt trong và ngoài chậu đều được khắc kính chữ phạn. Lúc đầu chú Hút nhìn thấy nó là vào 3 ngày trước, khi Văn Thời xuống tới sườn núi, lôi cái chậu đồng từ trong ngăn tủ cũ ra kê xuống đất, vang kịch một tiếng nặng nề. Chim chóc trong núi giật mình bay tán loạn. Chú Hút yên lặng rụt lại cái chân vừa bước qua ngưỡng cửa của mình. Trời, nó quan sát mấy giây, nặng ra nốt một chữ độ, sau đó thon thả hỏi Hạ Tiêu: "Cái chậu này có phải vật sống không? Trông cứ quái gở thế nào ấy." Hạ Tiêu tức giận bảo: "Sao anh mày biết được? Đáng lẽ cậu phải vào phòng trợ giúp anh Văn của cậu, thế mà lại bị chú Hút ngán chân ở đây." Nhưng điều mà chú Hút lo lắng thật ra cũng không phải chuyện dở hơi ăn cám lợn. Cái chậu đó đúng là giống y vật sống, chỉ vỏn vẹn mấy giây, chữ phạn trên thân chậu đã chớp tắt mấy lần rồi, nhịp điệu lên xuống như đang lặng lẽ hô hấp vậy. Hạ Tiêu dễ tính nên mặc kệ chú Hút níu kéo mình. Cậu tính đợi đối phương thích ứng thì sẽ cùng vào phòng giúp anh Văn sau. Ai dè lát sau, chú Hút ngồi thập xuống bên ngoài cửa, quyết định sắm vai một người qua đường, thết hít drama với Tiêu Chí, không tới gần, không động tay. Hạ Tiêu im lặng. Chú Hút nhỏ giọng bảo: "Anh đừng có kéo em thấy chữ viết trên chậu không?" Hạ Tiêu nói: "Không nhìn thấy, nhìn thấy thì cũng không biết. Trên đồ cổ toàn thích khắc chữ phạn, anh mày có học đâu mà biết." Chú Hút nói: "Em biết." Hạ Tiêu không hiểu. Khi cậu sắp nhìn nó bằng cái cặp mắt khác xưa thì chú Hút lại bảo: "Ngại ghê, ngại ghê, biết chút chút thôi." Từ khi lão tổ bốc lên, nương nhờ cơ thể của nó, thỉnh thoảng nó lại bắt chước cái giọng điệu nho nhã kiểu này. Ban đầu là vì trêu chọc bốc lên, giờ bốc lên đã quay về ao dưỡng lên được 1 năm, thế mà nó lại vẫn không đổi. Hạ Tiêu đã quen với cái cảnh thằng nhóc này, giây trước còn nói: "Ai rồi ôi mẹ sư", giây sau lại tỏ vẻ kẻ hèn tai mọn. Dần dà cậu chẳng mấy kinh ngạc nữa, cậu chỉ vào chậu đồng Văn Thời đang lời hoài hỏi: "Thế mày giờ thử cái xem nào, bên trên viết cái gì?" Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Tiêu thấy Văn Thời dùng cái chậu này, nên cậu khá tò mò về tác dụng của nó. Ngờ đâu chú Hút nhàn mắt nhìn tổng thể cái chậu rồi bảo: "Cái chỗ đang phát sáng kia kìa, có một dòng chữ dài ngoằn ấy, nhìn thấy chưa? Đó nghĩ là linh, còn trên cung đáy thấy nó chưa? Đó nghĩ là chết, bên cạnh nó hình như ý là thả vào." Hạ Tiêu gật gù. "Rồi sao nữa?" Sau đó chú Hút không thể tìm được chữ thứ tư mà nó biết. Chữ phạn khắc chi chít trên thành chậu ít thì cũng phải hơn 1000 chữ, thế mà nó nhận mặt được có 3, dựa vào 3 phần 1000 chữ còn đòi dịch trọn ý nghĩa của đoạn văn, đúng là chuyện ma cũng chẳng dám làm. Ấy thế mà chú Hút lại dám. Ghép 2 ký tự đầu tiên với nhau thì chính là chỉ bàn chết lên tướng. Chú Hút rủ rỉ: "Rõ như ban ngày còn gì, anh của anh chắc là định phù phép làm thịt cái con yêu quái khó xơi nào rồi." Hạ Tiêu: "Mày còn dám nói toẹt ra như thế à?" "Không phải à, thế anh phân tích đi." Chú Hút còn đang liến thoáng cái mồm: "Anh nhìn cái trạng thái mấy ngày gần đây của anh nhà anh xem, không cảm thấy có gì đó khen khác à? Để em nói cho mà nghe." Hạ Tiêu ghé tai nghe, thấy nó thì thầm bảo: "Chủ nhật vừa rồi em được nghỉ bèn tới tìm anh chơi, vừa khéo gặp được anh của anh, vội vàng mở cửa trận rời đi. Lúc đó anh ấy giơ tay nên em thoáng thấy có mấy cái vệt đỏ trong tay áo, ở chỗ cổ tay ý." "Đỏ á, cái gì đó?" "Động tác nhanh quá, em thấy rõ đâu, nói chung là rất mảnh. Nhưng đỏ thì còn có cái gì đỏ được nữa, bị thương chứ sao?" Chú Hút nói. Mặc dù có vẻ không đau, không ngứa, nhưng có thể gây thương tích cho lão tổ Văn Thời thì chắc chắn là một con yêu quái khó xơi. Lần trước không phải tổ sư gia cũng bảo rồi à, Huệ cô bên phía Ngũ Lũng đột nhiên gây ra tai họa. Anh thử liên tưởng với cái chậu này đi, có phải sáng tỏ rồi không? Hạ Tiều cũng không dám sáng tỏ bừa. Cậu nghĩ ngợi hỏi, anh Văn hôm đó mở cửa trận ở đâu? Ngay cửa núi, chú Húc nói, em sang biệt thự nhà họ Thẩm trước, không thấy anh mới mò sang đây. Lúc em tới, anh của anh vừa đi xuống đường núi. Hạ Tiêu, cho nên ý của mày là anh tao ngủ trưa xong thì đi từ trên núi xuống, cổ tay chảy máu. Chú Húc, ủa có gì đó không đúng lắm. Hai cái thằng ngốc đang trong mà suy nghĩ chợt ngẩng đầu, trông thấy Văn Thời ngồi quỳ một chân bên cạnh chậu đồng, con mắt đen láy lẳng lặng nhìn bọn họ. Hạ Tiêu im lặng, Hạ Tiêu biết quả này toàn đời ông giáo rồi, nhưng chú Húc vẫn muốn thử tự cứu mình. Nó hỏi già Văn Thời, lão tổ sao anh tự dưng nhóm cái lửa làm gì? Văn Thời mặt không cảm xúc đáp, giết người, giết trong bát đáo trước, sau đó giết nhân chứng, đừng có đứa nào mong được sống. Đi kèm với tiếng nói là một tiếng xoẹt nhỏ. Tay của Văn Thời cặp một hộp diêm nhỏ, ngón cái gãy một que ra. Hắn châm lửa que diêm ném vào trong chậu đồng, chỉ nghe tách một cái, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên trong chậu, bốc cháy rần rợt. Đúng là mùi vị của nhà tang lễ a. Bạn nãy chú Húc còn to gan đoán mò ý nghĩ của chú Phản thả vào kia, nó chắc như đinh đóng cột rằng Văn Thời muốn làm thịt ai thì sẽ thả cái đồ của người đó vào trong chậu. Chỉ vài phút sau, nó tận mắt nhìn thấy Văn Thời móc ra một tờ giấy vàng, có hoa văn viết hai chữ chú Húc. Hắn không hề do dự, ném thẳng vào trong chậu lửa. Trần Bất Đáo cầm ba cành mai trắng đi tới từ con đường núi, chưa bước vào cửa đã thấy hai cái thằng ngốc chú Húc và Hà Tiêu quỳ khóc ở trong nhà. Còn ai đó thì đang ngồi xổm bên cạnh chậu đồng, mặt mũi lạnh tanh thả thêm giấy vào trong lửa. Lần này trên trang giấy viết Trần Bất Đáo. Trần Bất Đáo hơi nhíu mày, cúi đầu bước vào trong phòng. Chỉ vỏn vẹn mấy bước chân, nhưng Văn Thời đã lại ném vào ba tờ Trần Bất Đáo nữa. Ai giải thích cho tôi nghe một chút? Trần Bất Đáo bước đến bên cạnh Văn Thời, thưởng thức cái hành vi kính yêu sư phụ của ai kia một lát, rồi ngoảnh đầu hỏi hai cái đứa đang quỳ khóc, rốt cục là ai trong hai đứa chọc vào cái vị tổ tông này rồi? Chú Húc ngoan ngoãn gọi tổ sư gia, nó tranh thủ liếc Văn Thời một cái rồi mới khai báo, hình như em nói sai á. Hà Tiêu, mày tự tin lên tí đi, bỏ cái từ hình như đi. Trần Bất Đáo, nói gì rồi, kể tôi nghe thử. Em bảo, chú Húc đang định mở miệng thì bị Hạ Tiêu bịt mồm. Tính mạng quan trọng hơn, Hạ Tiêu nói. Chú Húc ngẫm nghĩ, cảm thấy rất có lý, thế là nó gật đầu ngậm miệng quyết định khóc tiếp. Cùng lúc đó, Trần Bất Đáo bị ai đó vỗ chân một cái. Anh quay đầu thấy Văn Thời đang chì tay với mình, vừa ném tờ giấy Trần Bất Đáo thứ sáu vào trong chậu lửa, vừa không ngẩng đầu đòi đồ ăn. Nhánh cây của em đâu? Trần Bất Đáo đập nhẹ ba cành mai trắng kia vào lòng bàn tay của hắn, nhưng lại rụt về trước khi Văn Thời bắt trốn. Văn Thời rút cục ngửa mặt lên. Chuyện cành cây lát tính sau. Anh vén vạt áo ngồi xuống bên cạnh Văn Thời, dùng cái nhánh hoa chọt nhẹ vào má hắn, từ tốn nói. Nói về chậu lửa trước đây, em chiếm dụng thời gian ngủ trưa của tôi, sai tôi ra sau núi chọn cành mai cho em. Đã không nhớ điểm tốt của tôi, lại còn ngồi sớm ở đây làm cái chuyện xấu. Trần Bất Đáo chỉ hai cái thằng nhóc bên cạnh nói tiếp. Tục ngữ bảo oan có đầu, nợ có chủ. Đứa nào nói sai thì em đốt đứa đấy đi, sao cứ nhìn chằm chằm tôi mãi? Chú Húc, oan có đầu nợ có chủ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa. Tổ sư gia, ngài không định cứu tụi em mà. Trần Bất Đáo nói, e là không cứu nổi. Tính tình em ấy thế này, tôi cũng chẳng dám chọc vào. Hung dữ lắm, cậu đến mức cả tên mình cũng có thể ném vào đốt luôn ấy.

Đếch còn biết văn thời bây giờ thế nào, miễn lại nhắc tới thức đêm, lão sẽ chỉ nhớ hai con mắt thông quầng của cục tuyết năm đó mà thôi. Lão bĩu môi nói với chú Hút, nhóc ngẫm nghĩ lại đi, ông lớn kia luyện thuật rối từ nhỏ, đến giờ cũng 1.000 năm, chết rồi sống lại, thể chất về cơ bản thì chẳng khác gì bán tiên, hẳn sẽ chẳng xấu đi cũng chẳng trụi tóc, nhưng nhóc thì có đái. Chú Hút im lặng, hẳn sẽ không bị hại thân hại gan, nhóc sẽ bị. Chú Hút lại tiếp tục im lặng, hẳn sẽ không chết, linh tướng bị khoét rồi vẫn nhảy nhót tưng bừng, nhóc lại sẽ. Hẳn, stop, đủ rồi, tôi cảm thấy công kích cơ thể đến đây là đủ rồi. Chú Hút cảm tưởng, nếu nói tiếp nữa, dù nó không chết vì thức khuya, thì cũng chết vì ói mửa mất. Thế là nó ngoan ngoãn nói rõ lý do. Thật ra tôi cũng đâu muốn thức như vậy đâu, chả qua hôm nay cảm thấy có cái gì đó quay quái. Lão Mao đằng mặt, ngay cả Hạ Tiêu đang cầm mui lỗ cũng quay đầu nhìn nó. Cái gì mà quay quái? Chú Hút nói, không biết nữa, cứ cảm giác không ngủ được. Dứt lời, ba người bên cạnh bàn đồng loạt im phăng phắc. Một giây sau lại cùng quay đầu nhìn về phía bức tường phía bắc. Chú Hút dù sao cũng là một nửa tái sinh của Bốc Ninh. Giác quan thứ sáu nhanh nhạy, với cái chuyện quái lạ chưa bao giờ sai, ngay cả lão Mao cũng phải nể phục. Nó nói không ngủ được thì chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra. Mà giờ trong núi xảy ra chuyện thì chỉ có thể liên quan tới ba người trong ao tẩy lên kia thôi. Văn Thời chắc sẽ cảm nhận được, vì dẫu sao hắn cũng là người tạo ra cơ thể. Hắn từng nhắc không chỉ một lần rằng thành công hay thất bại còn phải tùy vào mấy ngày gần đây. Trước khi có kết quả thì lửa hồn tuyệt đối không được tắt. Bọn lão Mao nhìn chăm chọc góc nhà mấy phút liền, tâm trạng có vẻ đứng ngồi không yên. Chậu lửa hồn nọ lại vẫn đang lẳng lặng cháy, đỏ lửa và dữ dội, chẳng khác mấy ngày trước tẹo nào. Lúc đầu bọn Hà Tiều chuẩn bị tinh thần canh nó suốt nửa đêm, đợi qua đêm nay rồi sẽ tính tiếp. Ai ngờ trời không chiều lòng người. Lúc lão Mao mở mắt, chợt giật bắn mình vì lão ngủ quên từ lúc nào không hay. Là một con rối cấp cao, thế mà lại vừa đánh một giấc giữa đêm khuya thanh vắng, ngay tại chính địa phận núi Tùng Vân của bọn họ. Có câu sự việc xảy ra khác thường, nhất định là có điều kỳ lạ. Lão Mao hoàn toàn không dám ngẫm nghĩ, mà thực ra cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Vì sau khi mở mắt ra, lão bỗng dưng quay đầu nhìn bức tường phía bắc. Tích tắc sau, lão như rơi vào trong hầm băng. Lửa hồn lúc trước còn cháy hừng hực, chẳng biết lụi từ bao giờ, hệt như bị ai đó bất thình lình ập một cái lồng xuống, nói tắt là tắt. Ánh mắt của lão Mao vừa khéo trông thấy đốm lửa nhỏ cuối cùng tắt ngóm, lão gần như nhảy dựng lên. Bỗng cảnh vàng to lớn mất kiểm soát quạt tới, kéo theo một cơn gió lốc, đồ đạc trong phòng đổ vỡ loãng xoảng. Hạ Tiều và chú Hút giật mình bật dậy, ôi sao thế? Bọn họ không đợi được câu trả lời, chỉ thấy đại bang kiếm sĩ hót vang lao xuống dưới núi. Khoảnh khắc lửa hồn tắt lụi, Văn Thời và Trần Bắc Đáo sắp sửa rời khỏi lòng cũng cảm nhận được. Bọn họ liếc nhìn nhau, gần như không đợi được ảo cảnh của lòng tiêu tán hoàn toàn. Họ mở một cửa trọn về thẳng núi Tùng Vân, ngay giữa những hư ảnh đang xen. Đầu còn lại của cửa trọn nằm ngay bên cạnh ao tẩy lên. Hai người sải bước đáp xuống, chạm mặt với đại bàng kim sĩ đang lao xuống. Cặp cánh dãy lên gió núi của chim đại bàng, uốn cong rừng tùng bạc ngàn, đồng thời cuốn đi làn sương lạnh quanh năm lượn lờ trong ao tẩy lên. Trận gió mạnh khiến cho Văn Thời khẽ nhắm mắt. Hắn nghe thấy tiếng bay chim hoảng sợ, sao động trong mảnh rừng sâu thẳm. Chợt ồn ào, chợt xa xăm, sau đó khôi phục lại không gian yên tĩnh. Trong khung cảnh tĩnh lặng ấy, hắn mở mắt, trông thấy đáy ao tẩy lên. Rồng bèo dưới đáy ao đang xen, kết mịn chất thành đống, lá bùa đè dưới đá trọn lộ ra một góc vàng. Cái gì cũng có, mỗi người là không thấy. Người đâu? Cổ họng Văn Thời thoáng khô khốc. Là hùng tụ hay là hùng tan mất rồi? Là đúng hạn trở về hay là cứ thế mà rời đi? Mãi lâu sau, hắn mới nhận ra khoảnh khắc đó, tay hắn lạnh như băng,

đây chẳng phải mặc cho mấy người bắt nạt à? Để đương nhiên còn được an ủi rồi. Bộc Ninh đau đầu, đồng thời cảm thấy cái tên này không có lương tâm gì cả. Ai bắt nạt để? Lần nào chả do bản thân để trêu chọc người khác trước. Chung Tư không biết xấu hổ, trực tiếp bỏ qua câu này. Nếu đã an ủi, sư huynh có thể đồng ý một yêu cầu nho nhỏ của sư đệ không? Hắn mô tả sự nho nhỏ bằng khoảng cách giữa hai đầu ngón tay. Bộc Ninh linh cảm nhất định có bãi, ngoài miệng bảo: vậy để huynh suy nghĩ tí. Tay đã luồn vào túi áo tìm đá trận. Ái ái ái, Chung Tư vừa kêu vừa đứng bật dậy bên vách đá. Không hợp ý thì cũng đừng khởi động trận chứ. Hắn cười đùa tí tởn, chắp tay xin tha, sau đó nói: hay là thế này đi, tiểu sư đệ nể mặt chơi với sư đệ nhé. Kiểu huynh giỏi nhất ái, đoán thử xem hai lá bùa đệ vừa phóng ra ngoài thì tay trái hay tay phải ném chuẩn hơn. Nếu đoán đúng, đệ tặng huynh một hộp đồ chơi nhỏ. Bàn tay sau lưng Chung Tư móc từ đâu ra một hộp đá. Quân cờ trong hộp óng ánh như ngọc, tỏ ra ánh đỏ dưới ánh mặt trời. Hắn quơ qua trước mắt Bộc Ninh, sau đó rụt về như trêu chọc. Bộc Ninh thoáng ngạc nhiên: ở đâu ra thế? Chung Tư giấu đáy. Giấu từ bao giờ? Tự lâu lắm rồi. Từ tận ngàn năm trước, khi dắt ngựa vào thành ở nơi cách núi Tùng Vân trăm dặm. Để cứ tưởng mất lâu rồi, không ngờ lại tìm được. Chung Tư tấm tắc cảm thán. Còn Bộc Ninh nửa ngày không nói nên lời, mãi lâu sau mới hỏi: nếu huynh đoán sai thì sao? Vậy thì xuống núi với đệ một chuyến thôi, lần sau lại đoán tiếp. Bộc Ninh bẩm sinh có thể thông linh, giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy bén, nhưng lại thất bại nhiều lần trước chuyện cọn con này. Hộp cờ đó mãi không lấy được, còn bị Chung Tư lôi đi khắp nơi, thảm thoát thời đưa, bốn mùa thay lá. Thật ra không phải lúc nào họ cũng sống trên núi, đa số sống tại biệt thự đã được sự sang của nhà họ Thẩm. Giữa chiều không gian 1000 năm dài đằng đẵng, thời gian thay đổi nghiêng trời lệch đất, thứ bọn họ cần phải nhận biết hay thích ứng bao la như sa mạc, tiếp xúc là biện pháp tốt nhất, nên phần lớn thời gian là ở ngoài núi. Người có thể làm thầy giáo cho bọn Chung Tư ở phương diện này khá nhiều, nhưng Chu Húc chắc chắn là người tích cực nhất. Hễ cứ rảnh rỗi là cái thằng nhóc này lại chạy tới biệt thự nhà Thẩm hoặc núi Tùng Vân. Kỳ nghỉ dài thì đóng đô nhiều ngày ở đấy luôn, tận tụy thức khuya dậy sớm. Hạ Tiều cảm giác lòng nhiệt tình này khiến người ta sợ hãi, thừa dịp nghỉ trưa nào đó tóm Chu Húc lại tra khảo: mày yêu sâu sắc cái nghề giáo viên tới vậy cơ à? Ai dè Chu Húc lại trả lời rằng: anh không có hiểu đâu, từ góc độ nhân văn thì là truyền tải tri thức, góc độ lịch sử là kéo dài văn minh, còn góc độ vật lý... Hạ Tiều thầm nhủ: ôi giời ơi, còn cả góc độ vật lý nữa cơ à? Gọi là bảo toàn năng lượng âm, Chu Húc nói. Hạ Tiều à một tiếng: nghĩ là gì, mày nói anh nghe xem nào. Chu Húc hẳn giọng bảo: chủ yếu là cơ thể em đã đạt tới một kiểu bảo toàn. Anh xem, hằng ngày em ở trường bị tri thức hành hạ, năng lượng âm đều ở trên người em đúng không? Sau đó em tới đây, dùng mớ tri thức mới lạ hành hạ các lão tổ. Ui chà, năng lượng âm thoát ra ngoài rồi. Hạ Tiều im lặng. Chu Húc nói tiếp: chính là cái kiểu bảo toàn này. Hạ Tiều không hiểu gì. Chu Húc nói tiếp: tất nhiên đây là một kiểu ví von thôi. Hạ Tiều chết lặng nhìn nó, lát sau bảo: có lẽ ngài thiếu một trọn đòn thật đấy. Nghĩ trên mặt chữ không phải ví von. Chu Húc lập tức tèm tém lại: nhưng để nói một câu thật lòng, còn chuyện gì thoải mái hơn việc dạy một cái đám lão tổ học bích âm, học giảng thể, học sử dụng điện thoại máy tính nữa đây? Làm gì có. Hạ Tiều nghĩ ngợi nói: may mà họ dễ tính. Chu Húc lập tức a du theo: vân vân vân, núi Tùng Vân siêu dễ tính a. Xong ngừng chút rồi lại bổ sung: trừ anh của anh. Hạ Tiều im lặng, thật là dở hơi. Tự tay tổ sư gia nuông chiều đáy. Mới đầu Chu Húc dạy tất tần tật mọi thứ, dù nó vô dụng hay không, chỉ cần nhìn thấy thì nó quyết không bỏ qua bất cứ cái cơ hội làm thầy giáo. Mấy lão tổ cũng vui vẻ học hỏi, dần dần tạo thành thói quen mở miệng là hỏi. Mãi đến một lần, để tổ sư gia và ông lớn được anh nuông chiều tận bác thấy quan cảnh dạy học,